Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 989, nguy rồi. Chúng ta thành thế thân. Y học trung tâm, khoa ngoại luyện tập phòng. Adam, hà tất lãng phí thời gian? Christina nhìn xung quanh, nhổ nước bọt nói, để chúng ta đem thời gian trực tiếp đặt ở chuẩn bị phẫu thuật bên trên. Không tốt sao? Đây chính là trước phẫu thuật chuẩn bị à? Adam đi tới, đứng tại một đám bác sĩ trước mặt, cười nói, đài này phẫu thuật sẽ rất phức tạp. Nếu mà tất cả tiến triển thuận lợi, cũng sẽ tại 24 giờ trở lên. Thời gian dài như vậy cường độ cao phẫu thuật, trợ thủ cần cách đoạn thời gian liền thay đổi tay lấy cam đoan tình trạng. Bởi vậy ta mổ chính, xếp bác sĩ phụ trợ dưới tình huống, vẫn như cũ cần 4 tên ưu tú nhất bác sĩ hỗ trợ. Hiện tại cần làm chính là tìm tới cái kia 4 cái ưu tú nhất bác sĩ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Adam móc ra một xấp mới tinh $1 tiền giấy. Đặt ở trên bàn phẫu thuật, rút ra một tấm, đem chính diện hướng lên trên, đặt ở dưới kính hiển vi, lại cầm lấy một cái đâm một cái lỗ tròn ly giấy đắp lên tiền giấy bên trên. Sau đó cầm một đầu bút bi, con mắt nhìn chằm chằm kính hiển vi, mô phỏng theo thần kinh phẫu thuật, đem bút bi ngòi bút đi qua ly giấy lỗ tròn, vươn vào trong đó, tại đắp lên phía dưới tiền giấy bên trên lưu lại một cái ấn ký. Làm xong tất cả những thứ này, Adam cầm lấy tấm kia $1 tiền giấy, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Ai có thể tại tinh chuẩn điểm Trung Hoa đựng ngừng lại chóp mũi? Người đó là lần này phẫu thuật ưu tú trợ thủ. Sân khấu đã dựng tốt, tiếp xuống liền nhìn chính các ngươi thực lực. Ta đến, Carter cái thứ nhất nhấc tay. Người đến, Adam cười đi đến một bên, đem sân khấu trung tâm nhường cho từng cái kích động tuổi trẻ các bác sĩ. Chính như hắn nói, loại này tuyển chọn phương thức đơn giản thẳng. Được thì được, không được là không được. Thử một lần liền biết. Carter đi tới, hít một hơi thật sâu. Nói thật, hắn có chút khẩn trương. Cũng không phải đối với chính mình thực lực không tự tin. Đi theo Adam lâu như vậy, trụ cột của hắn sớm đã kiên cố không gì sánh được. Mà là trước mặt mọi người nếm thử, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, vậy hắn liền cho Adam mất mặt. Hắn khẩn trương chính là cái này a. Học Adam động tác, một bộ quá trình xuống, tại mọi người trông mong lấy nhìn phía dưới, Carter nụ cười trên mặt nở rộ, theo ly giấy xuống đem $1 rút ra, đem đèn chóp mũi Washington biểu hiện ra tất cả mọi người. Yes, ai là kế tiếp? Adam hài lòng nhìn một chút Carter, cười nói, không uổng công hắn một mực bồi dưỡng Carter. Bây giờ cái này cơ sở công đã đầy đủ lấy ra được. Ta đến, một cái tự tin bác sĩ tập sự vội vàng nhấc tay. Những người khác cũng theo sát phía sau giơ tay lên. Hiển nhiên bầu không khí đi lên, mà trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ. Rất sợ Adam thủ hạ ba nhỏ cùng một bộ ta yên tĩnh nhìn các ngươi ngu ngốc Christina. Tới trước lời nói, trực tiếp đem vị trí chiếm. Bọn họ trước lên, tối thiểu nhất có thể làm được ta bên trên ta cũng được. Henry bác sĩ, Adam nhìn về phía cái thứ nhất nhấc tay. Henry bác sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Sau đó đem ngòi bút điểm tới ly giấy bên ngoài. Liền đô la bên trên Washington mặt đều không thấy. Vị kế tiếp, Adam cười cười, tại Henry bác sĩ lúng túng biểu lộ bên dưới, tuyên bố vị kế tiếp theo vào. Sau đó, Adam có ý thức không để ý đến tên nhỏ con cùng Lexi cùng với Christina. Khiến người khác trước lên. Kết quả chính là mọi người hoặc là căn bản liền ly giấy bên trên lỗ tròn đều không có tiếp cận. Trực tiếp điểm vào bên ngoài. Hoặc chính là điểm tại ly giấy bên trên. Hoặc là điểm vào đô la bên trên, nhưng căn bản không có đụng phải chóp mũi. Ha ha, Christina hai tay mở ra, làm một cái khuếch trương ngực vận động, sau đó hai tay khoanh hướng phía trước kéo lên một cái. Lại lung lay đầu, trong cổ phát ra một tiếng cười nhạo. Dương bác sĩ, Adam thấy Christina luôn là tại cái kia làm đại sư huynh bộ dáng. Thế là để nàng trước lên đài phơi bày một ít, nhìn kỹ. Christina kiêu ngạo đi tới. nhanh chóng làm động tác, sau đó đem ngòi bút điểm vào Washington chóp mũi. Nếu là lúc trước nàng, thật đúng là có khả năng trang bức hay sao? Bởi vì khoa ngoại thần kinh phẫu thuật so với khoa tim mạch, vẫn là muốn càng tinh tế hơn một chút. Trước đây nàng, cơ sở công thật đừng nói nữa. Trong lòng khoa ngoại lồng ngực là đứng đầu. Đến cái khác lĩnh vực, kia thật là một lời khó nói hết. Vô cùng huyền học, bây giờ thường xuyên đi theo Adam trộn lẫn. Bị Adam nhiều lần chỉ điểm, cơ sở công cũng chậm chậm đi lên. Tối thiểu nhất tại loại trường hợp này, không có mất mặt. Sau đó, tất cả mọi người đi lên. Tên nhỏ con cùng Lexi không cần phải nói. Đều thành công. Adam, nhanh tuyên bố đi. Christina thúc giục nói. Được, liền tại Adam chuẩn bị tuyên bố bốn cái trợ thủ là dưới tay hắn ba nhỏ cùng Christina lúc. Một bóng người chạy vào. Xin lỗi, đến chậm, một cái tiêu chuẩn cung tượng tinh thần. Lên đi, Adam nhìn Christina một cái. Liền ra hiệu đến chậm bác sĩ nữ đi lên. Vị này mang theo kính mắt, bề ngoài phổ thông bác sĩ nữ, lại bái một cái này mới đi lên. Một chạm đến bàn phẫu thuật phía trước, khí chất lập tức biến đổi, chuyên chú, tỉnh táo. Christina ánh mắt không khỏi ngưng lại, làm vị này kính mắt bác sĩ nữ đem đô la bày ra về sau. Sắc mặt nàng không khỏi tối sầm lại, bởi vì đồng dạng là điểm tại Washington trên mũi. Cái mắt kính này bác sĩ nữ rõ ràng so với nàng điểm vị trí sửa chữa một chút. Ta nghĩ chúng ta có kết quả. Adam cười nói. Melendez, Carter, Gray, còn có Hiyama. Các ngươi là lần này phẫu thuật trợ thủ. Nhanh đi làm chuẩn bị đi. Phải, bốn người đồng thanh đáp ứng. Cái này Hiyama là ai? Trang bức hay sao Christina? Đuổi theo Adam hỏi. Từ nơi nào xuất hiện? Làm sao một chút ấn tượng đều không có. Chúng ta lần tiếp theo bác sĩ tập sự chứ sao. Adam đương nhiên nhận biết nàng. Cùng Christina giải thích nói. Chỉ bất quá nàng rất điệu thấp. Chỉ một lòng luyện kỹ thuật. Nàng đối ngoại thần kinh Scott đừng để bụng. Liền cùng ngươi đối đãi khoa tim mạch đồng dạng. Ngươi thua thật một chút không oan. Nói xong cũng đi. Christina nhìn xem Adam bóng lưng rời đi. Cả người đều ngốc. Đài này phẫu thuật rất nhanh liền đưa tới trong bệnh viện phần lớn người quan tâm. Thứ nhất, người bệnh Isaac tận lực kinh doanh nhân mạch, hiển nhiên là có hiệu quả. Thứ hai, Adam tổ chức trợ thủ tuyển chọn thi đấu, cũng rất hấp con người. Chớ nói chi là đại danh đỉnh đỉnh Christina. Dương, có vẻ như bị một cái vô danh tiểu tốt cho nghiền ép. Ngươi không sao chứ? Bác sĩ tập sự Gray đi tới. Thấy được khuê mật tại cái kia ngơ ngác nhìn qua ngay tại tiến phòng mổ Adam đám người. Quan tâm nói, ngươi nhìn đi ra sao? Christina đầu cũng bất động, vẫn như cũ nhìn xem Adam bóng lưng của bọn hắn. Ra hiệu khuê mật nhìn. Cái gì? Meredith theo khuê mật ánh mắt nhìn sang. Không hiểu hỏi, ngươi không có phát hiện vấn đề sao? Christina, Lexi, vốn chính là Gray. Chính là mới Gray, mà cái kia Hiyama, hẳn là đảo quốc người. Giống như ta đều là châu Á, có thể tính là một cái mới ta. Lúc trước, chúng ta cùng Adam thường xuyên ở chung một chỗ. Hiện tại hai người bọn họ đứng ở Adam bên cạnh. Thành mới chúng ta, chân chính chúng ta, nhưng thành thế thân. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý đâu? Meredith bất đắc dĩ nói. Nàng đã nằm ngửa, tiếp thu mình bị Adam đá ra y học trung tâm dưới đèn chiếu sự tình thực. Làm sao bây giờ? Christina liếc khuê mật một cái. Chiến ý dâng trào nói. Đương nhiên là đem vị trí cướp về. Ta không tin ta thật sẽ bị một cái cúi đầu liền cho hoàn toàn đánh bại. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.